Tổng tài cuồng vợ, chương 317, sự dịu dàng của anh chỉ dành riêng cho cô. Góc truyện audio.com, Mạc Tây Quyết nhìn khuôn mặt tức giận của Ngôn Tiểu Nạc. Đôi mắt đen nháy hơi trầm mặc và anh thấp giọng nói. Tất nhiên là anh muốn. Vậy tại sao anh không ngoan ngoan điều trị? Đôi lông mày xinh đẹp của Ngôn Tiểu Nạc đang nhăn nhỏ lại. Mạc Tây Quyết siết chặt tay lại thành quyền. Anh lạnh lùng nói, anh chỉ là không muốn êm vì để ông ấy xem bệnh cho anh mà đi lấy lòng lão già đó. Ngôn Tiểu Nạc hoàn toàn bị sốc và cũng hiểu rõ mọi thứ. Lối suy nghĩ của người đàn ông này thực sự rất không bình thường. Sao em phải lấy lòng ông ấy chứ? Ngôn Tiểu Nạc không nói nên lời. Chỉ cảm thấy vô cùng uất ức. Em cũng chỉ là vì anh mà. Khi nghe cô nói điều này, trái tim của Mạc Tây Quyết đã dịu đi ngàn lần, và cơn tức giận kia sớm đã biến mất. Anh đi đến và ôm lấy Ngôn Tiểu Nạc vào lòng mình. Tính ra cô ấy cũng đã mang thai được hơn 3 tháng. Ngoại trừ cái bụng hơi nhô ra, thì những chỗ khác không khác trước kia là mấy. Cô vẫn rất gầy, trong lòng anh có một nỗi đau nhà nhẹ. Nếu em không mệt thì đi cùng anh. Ngôn Tiểu Nạc đang trong lòng của Mạc Tây Quyết liền ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi. Là sao? Mạc Tây Quyết vẻ mặt vô cảm nói. Đi tìm Bùi lão và mời ông ấy điều trị cho anh. Ngôn Tiểu Nạc dường như không dám tin vào tai mình. Em không nghe nhầm chứ? Mạc Tây Quyết buông Ngôn Tiểu Nạc ra. Đi căn dặn người chuẩn bị xe. Rồi quay đầu lại nhìn Ngôn Tiểu Nạc vẫn đang trong cơn kinh ngạc và nói. Còn không đi nhanh, nhân lúc anh còn chưa đổi ý. Ngôn Tiểu Nạc lúc này chợt tỉnh ra, sợ rằng anh sẽ thay đổi ý định nên liền nhanh chóng đi theo. Thực sự thì Bùi lão là một vị bác sĩ y học Trung Quốc vô cùng tài năng. Ông ấy và Trình Tử Diễm là bạn bè nhiều năm với nhau. Trước sự xuất hiện của Mạc Tây Quyết ông ấy chỉ hừ lạnh. Không nói gì cả. Ngôn Tiểu Nạc thay Mạc Tây Quyết bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến ông ấy. Bùi lão, thực sự rất xin lỗi. Mạc Tây Quyết vẫn luôn im lặng, đứng đó không nói một lời. Trên gương mặt cũng không có biểu hiện gì. Bùi lão cũng không so đo nữa. Chỉ nói với Ngôn Tiểu Nạc, được rồi, Tiểu Nạc, tôi sẽ đưa cậu ấy đi tập. Có rất nhiều người đang tập thể dục phục hồi chức năng trong phòng y tế của Bùi lão. Khi nhìn thấy Bùi lão đến, mọi người đều dừng lại để chào hỏi ông ấy. Nhưng sau khi thấy Mạc Tây Quyết, những người đó tự động dừng lại việc chào hỏi. Mọi ánh nhìn đều chuyển hướng về phía Mạc Tây Quyết. Wow, đây là Tổng Giám Đốc Mạc sao? Tất nhiên, ngoài Tổng Giám Đốc Mạc ra thì còn ai có thể xuất sắc như vậy? Này, Tổng Giám Đốc Mạc đến đây để làm gì nhỉ? Mạc Tây Quyết thấy rất nhiều người đang thắc mắc tại sao anh lại đến đây. Khuôn mặt tuấn tú không tì vết của anh ấy lộ ra dấu hiệu không vui. Anh phải cùng tập với đám người ngu ngốc này sao? Nghĩ một hồi anh liền cảm thấy hối hận. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88. Nét, Bùi lão mỉm cười và nói. Mọi người đừng đoán ra đoán non thêm nữa. Tổng Giám Đốc Mạc đến đây. Đúng là có việc, mọi người tiếp tục tập luyện đi. Mặc kệ anh ấy, mặc kệ anh, Bùi lão hoàn toàn không nhìn thấy đôi mắt của Mạc Tây Quyết sắc bén đến nỗi có thể giết ông ấy. Mọi người đều là khách thường xuyên đến hội trường y tế và họ rất tôn trọng Bùi lão. Nhưng đồng thời, họ cũng rất quan tâm đến nhan sắc và khí chất người người của Mạc Tây Quyết. Đúng là người đàn ông hoàn hảo. Vợ à, đừng có nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai kia nữa. Anh ấy không khác mấy so với khi tôi còn trẻ mà. Xí, đừng có tự ảo tưởng như thế chứ. Không khác nhiều sao, khác biệt vô cùng nhiều đó. Mạc Tây Quyết cảm thấy rằng anh thật sự không thể ở lại lâu thêm được nữa liền quay người rời đi. Ngôn Tiểu Nạc kéo tay áo của Bùi lão. Bùi lão thấy Mạc Tây Quyết rời đi. Liền đi ra ngoài và nói với anh, Tử Diễm nói với tôi nhất định phải bí mật điều trị cho cậu. Bên này có một căn phòng, sẽ không có ai đến đây. Trình Tử Diễm hiện là bố của Ngôn Tiểu Nạc, chính là bố vợ của anh. Anh không thể không nể mặt, Mạc Tây Quyết khẽ gật đầu và đi theo Bùi lão đến căn phòng đó. căn phòng giống như một phiên bản thu nhỏ của phòng tập lớn. Thiết bị vô cùng hoàn hảo và hiện đại. Bùi lão nhẹ nhàng khóa cửa và khịt mũi rồi mới nói. Đây đều là những cái mới nhập về. Tiểu Nạc đã đến và lau lại hết một lượt vào sáng hôm qua. Chỉ vì lo cho căn bệnh sạch sẽ của cậu đó. Mạc Tây Quyết rất kinh ngạc, anh hơi nghiêng đầu nhìn về hướng Ngôn Tiểu Nạc. Cô lúc này đang thản nhiên nhìn anh. Đôi mắt trong veo chất chứa tình cảm của cô khiến trái tim Mạc Tây Quyết vừa cảm động lại vừa thấy có lỗi. Hóa ra hôm qua cô dậy rất sớm như vậy, là để đến giúp anh xem thiết bị. Mạc Tây Quyết giơ tay lên vuốt tóc cô, đôi mắt đen láy sáng lên, nói nhỏ, anh xin lỗi nhé, là do anh không tốt. Ngôn Tiểu Nặc lúc này mới chịu cười, liên tục lắc đầu, nhanh lên, để Bùi lão dạy anh cách tập. Em không sao đâu, Bùi lão tự nhiên có cái nhìn khác một chút về Mạc Tây Quyết. Công bằng mà nói, ấn tượng của ông về Mạc Tây Quyết vô cùng không tốt. Hành nghề y đến nay cũng ngót 10 năm rồi. Không một ai có thái độ kiêu ngạo hống hách như thế đối với ông ấy. Ngay cả khi hôm nay Mạc Tây Quyết tự mình tìm đến tận đây. Anh cũng chưa hề nói một lời xin lỗi nào cả. Nhưng anh lại nói xin lỗi với Ngôn Tiểu Nạc. Giọng nói và đôi mắt của anh ấy dịu dàng ngọt ngào biết bao. Giống như một đứa trẻ làm điều gì đó sai trái. Cầu xin sự tha thứ. Có lẽ giống như những tin đồn bên ngoài, Mạc Tây Quyết nổi tiếng là lạnh lùng sắt đá, nhưng những người lạnh lùng đó kiểu gì cũng sẽ có một mặt dịu dàng. Về mặt này, thì chỉ Ngôn Tiểu Nạc mới có thể cảm nhận được. Bắt đầu, Mạc Tây Quyết dùng vẻn vẹn hai từ để nói với Bùi lão đang xuất thần suy nghĩ kia. Trong giọng nói của anh không hề giống với các bệnh nhân nói với bác sĩ. Nhưng cũng không phải sự kiêu ngạo và hống hách trước đó, mà là rất ôn hòa, như nói về một vấn đề gia đình vậy. Bùi lão biết rằng anh là tổng giám đốc của tập đoàn đế quốc. Thời gian quý như vàng, vì vậy ông ấy nói với anh, đi theo tôi, giữa các thiết bị thì có một khoảng trống, được dùng để tập các động tác. Đích thân Bùi lão dạy các bài hồi chức năng cho Mạc Tây Quyết. Sau một hồi tập luyện, Mạc Tây Quyết đã toát hết mồ hôi, Ngôn Tiểu Nạc thương đến nỗi mặt cô trắng bệch, nhưng cô không thể mở miệng ngăn cản, vì Bùi lão sẽ có trách nhiệm với sức khỏe của Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết nghiến răng kiên trì đến cùng, cuối cùng cũng kết thúc, mặt của Mạc Tây Quyết lúc thì đỏ bừng lúc thì trắng bệch. Ngôn Tiểu Nạc nhanh chóng đi đến mặc đồ cho anh, rồi lấy chiếc khăn ướt đã chuẩn bị để lau mồ hôi. Đôi mắt của Bùi lão nhìn Mạc Tây Quyết có chút tán thưởng. Bị thương đến nông nỗi này mà lại là lần đầu tiên tập thể dục phục hồi. Cực kỳ đau đớn mà không kêu lên dù chỉ một tiếng. Ngôn Tiểu Nạc đau lòng nhìn Bùi lão. Giọng cô lo lắng, Bùi lão, anh ấy đau như thế này liệu có ổn không? Bùi lão nhanh chóng nói. Lần đầu tiên đều sẽ như vậy. Chờ đến khi vết máu bầm từ từ tan biến. Cơn đau sẽ ngày càng nhẹ đi, đây có lẽ là nguyên tắc chung trong lý thuyết y học Trung Quốc. Phải đau rồi thì mới không đau, Ngôn Tiểu Nạc gật đầu, cô có thể tin cậy về đạo đức nghề y của Bùi lão. Cô nói, ngày mai tôi và anh ấy sẽ lại đến, hôm nay, thật sự cảm ơn ông rất nhiều, bố của cô và tôi rất thân với nhau, cô không cần phải nói những lời khách sáo này đâu. Bùi lão đích thân đưa họ ra cửa và nhìn họ rời đi. Trong xe, Mạc Tây Quyết cũng cố gắng di chuyển cánh tay của mình. Ngôn Tiểu Nạc nhìn anh và hỏi anh, thế nào rồi, có cảm thấy đỡ hơn không? Mạc Tây Quyết thử đi thử lại, và khẽ gật đầu, ông già này cũng có chút bản lĩnh đó. Đôi mắt đào hoa của Ngôn Tiểu Nạc đột nhiên sáng bừng lên. Thật là tốt quá đi, trái tim của Mạc Tây Quyết ấm lên. Ôm lấy Ngôn Tiểu Nạc vào lòng, trêu chọc cô, chồng em có vẻ còn vui hơn cả anh đó. Ngôn Tiểu Nạc vươn tay ra ôm lấy eo Mạc Tây Quyết và thầm thì nói. Mạc Tây Quyết, anh có biết không, từ lúc anh bị thương, em luôn lo lắng và cảm thấy bất an. Đôi khi, em ước mình có thể thay anh nếm chịu đau khổ. Cô còn đang muốn nói tiếp Mạc Tây Quyết đã đưa tay ra che mỗi cô một cách nhẹ nhàng. Nghiêm túc nói. Nếu em mà như thế, chỉ sợ rằng vết thương của anh sẽ càng khó chịu hơn nữa. Hai người bọn họ đều như vậy, không nỡ nhìn đối phương phải chịu đựng một chút oan ức và đau đớn nào. Vì như vậy bản thân còn đau hơn gấp trăm nghìn lần. Môn Tiểu Nặc nép mình thật chặt trong vòng tay của Mạc Tây Quyết. Được cuộn tròn trong hơi ấm và mùi hương tỏa ra từ cái ôm của anh. Đó là mùi vị mà cô yêu thích nhất. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88. Nét, thân thể, trái tim, tất cả mọi thứ của cô đều dính chặt lấy cái ôm của anh. Đột nhiên có cảm giác cứ ôm như thế này mãi thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà hương vị của hạnh phúc dường như quá ngọt ngào. Và tâm trí cô hơi choáng váng vì sự ngọt ngào này. Hừ, buồn ngủ quá, Môn Tiểu Nặc cảm thấy khó cưỡng lại cơn buồn ngủ này. Và cô ngủ thiếp đi trong chưa đầy nửa phút, hình như đã ngủ trong một thời gian khá dài. Bên tai dường như có tiếng của ai đó gọi, Môn Tiểu Nặc, gọi cô bằng cả họ và tên như này. Ngoài Mạc Tây Quyết thì còn ai nữa? Môn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy rằng cô ấy rất buồn ngủ. Cô không mở nổi được nửa con mắt, nhưng anh vẫn đang gọi cô. Cô miễn cưỡng mở mắt và phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Không phải chứ, rõ ràng trước đó cô vẫn ở trên xe mà. Hèn gì có cảm giác giấc ngủ dài đến thế. Cô thậm chí còn không biết bản thân xuống xe như nào. Trời ơi, lần này giọng nói của Mạc Tây Quyết thật sự truyền vào tai của cô. Môn Tiểu Nặc, em tỉnh rồi à, em còn. Cách chương.